Chào mừng các bạn đến với một trong bốn tòa nhà cổ điển ghê rợn nhất Kansas City, Missouri. Chủ nhân của tòa nhà tên là Alexander Major. Vào năm 1814 thì lúc đó ông ta mới có 4 tuổi mà thôi. 5 năm sau thì tiểu bang này thành lập. Khi ông ta lớn lên với cái chí hướng phiêu lưu bá đạo của mình, ông đã thành lập một công ty vận chuyển hàng hóa bằng ngựa. Sau đó, ông ta là người đầu tiên mở ra công ty vận chuyển thư bằng đường cao tốc, cũng bằng ngựa luôn. Thời đó là toàn là ngựa không à, chứ không có cái thứ gì khác nhanh hơn ngựa hết. Ông ta lấy một bà vợ tên là Catherine. Năm 1836, bà ta đã cho ông ta tất cả là 13 người con, trong đó đã có 4 người bị chết. Chúng ta không biết là 4 người con này bị chết thời điểm nào, trong căn nhà hay là ngoài căn nhà. Nhưng vợ của Alex mất năm 1856, cùng năm với tòa nhà được xây xong. Một năm sau đó, ông ta lấy một người vợ khác tên là Susan. Bà ta cũng cho ông ta 4 đứa con, nhưng mà lại cũng có một đứa con bị sảy thai. Hai vợ chồng sống với nhau không được bao lâu. Năm 1873 thì hai vợ chồng chia tay. Tại vì cái tính của ông Major Alexander là một người cực kỳ thích phiêu lưu, một người rất là táo bạo. Ông ta muốn đi đến những cái nơi bí hiểm của nước Mỹ để phiêu lưu, để mở công ty. Trong khi vợ của ông ta lại muốn sống một cuộc sống bình yên. Thành ra bà ta đã chuyển lên California năm 1873. Nhưng mà trước đó là thật sự ông ta cũng đã dời công ty của ông ta sau khi cái căn biệt thự xây xong không được bao lâu. Để lại căn biệt thự cho con gái lớn, cô Rebecca. Ông mất năm 1900, được an táng tại thành phố Kansas City và chôn cùng với người vợ đầu. Người vợ hai mất năm 1915 tại California. Trước đó bà ta làm một tượng đài nói về công việc và đóng góp của chồng mình tại thành phố St. Joseph. Năm 1905, con gái lớn và chồng Samuel đã bán căn biệt thự này. Người ta nói rằng Rebecca yêu căn biệt thự này với một tình yêu rất kỳ lạ. Tuy nhiên, về vấn đề kinh tế, cô đã cắn răng bán lại căn nhà cho hai vợ chồng người Đức tên là Rolf. Hai vợ chồng người Đức tên là Rolf đã mua lại căn nhà, nhưng mà họ cũng ở không được. Mặc dù họ đã biến đổi cái kiến trúc căn nhà, nhưng họ vẫn không ở được. Họ đã xây dựng thêm một lầu, làm thay đổi cấu trúc đầu tiên của căn nhà. Căn nhà làm hai vợ chồng cảm thấy không an toàn, như đang sở hữu một tài sản không phải là của mình, dù họ đã mua nó. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng luôn cảm thấy có ai ở dưới lầu 1 vào ban đêm. Đúng hơn là tiếng khóc của một người đàn ông. Họ từng kể rằng đã thấy một người đàn ông nhìn từ ngoài vào nhà họ. Khi người chồng mang súng ra thì bóng đen hoàn toàn biến mất, kiểu như là bóng của một cành cây. Họ cho thuê và đem bán đều thất bại, cho đến khi họ phải bán lại cho thành phố với một giá cực rẻ. Điều kỳ lạ, dù họ từng hét giá rẻ hơn cho một số cá nhân, nhưng đều không thể bán. Những người mua nhà chỉ nói, căn nhà nhìn ảm đạm và cảm giác có ai nhìn họ vào ban đêm. Thậm chí, họ từng thấy bóng của một người đàn ông đứng trước cửa sổ. Năm 1924, họ quyết định là bán căn nhà này cho thành phố. Thì thành phố đã mở trường học. Wow, mình kể thấy cái gì? Các bạn hiện nha, là mình kể chuyện bây giờ mình thấy ấn lắm. Sau khi thuộc quyền sở hữu của thành phố, ngôi nhà trở thành trường học được 3 năm. Một lần nữa, họ cũng không biết làm gì với căn nhà. Nó bị hư hại nặng nề và trở thành một căn nhà ma, theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Dĩ nhiên, người dân địa phương vẫn thường xuyên nghe những tiếng làm việc, những bóng người qua lại không rõ là ma hay là những người vô gia cư. Nhưng, tuyệt nhiên, bóng đen của người đàn ông không còn ai nhắc đến nữa. Rồi họ tính đập luôn căn biệt thự này, đập luôn cái mảnh đất này để xây dựng một cái cơ sở thương mại khác. Nhưng mà vì tốn rất là nhiều tiền và nhiều lý do khách quan khác, khi mà họ tính đập lại có một cái chuyện khác xảy ra, thành họ phải dừng lại. Cho đến khi mà người cháu của ông ta là cô Louisa, cô ta đã mua lại với giá là 2.500 đô la vào năm 1924. Xin lỗi các bạn, là 1930. Với giá là 2.500 đô la, và cô ta đã sửa căn nhà lại. Cô ta sống khoảng 50 năm trong căn nhà này. Đặc biệt, cô ta là người duy nhất sau từng ấy năm không bị ám ảnh bởi cảm giác kỳ lạ của căn nhà. Trái lại, cô lại yêu căn nhà một cách đặc biệt nên đã bỏ tiền tu sửa và ở trong căn nhà duy nhất chỉ có một mình, nhưng chưa bao giờ cảm giác sợ hãi và cô đơn. Có thể nếu gặp người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa, cô ta cũng không sợ. Đến khi cô ta mất, thì cô ta trao lại căn nhà cho một người bạn thân. Ông ta tên là Terry Chapman. Ông ta ở căn nhà này và bảo quản căn nhà, biến nó thành một cái nơi để cho người ta đi du lịch và người ta khám phá tâm linh. Đến năm 2010 thì ông ta mất và căn nhà này trở về quyền sở hữu của thành phố. Đây là cái lịch sử đơn giản của căn nhà. Điều gì đã mang mình đến đây? Chuyện gì đã mang mình đến đây? Cái hay á của cái mảnh đất á là nó nằm ngay giữa trung tâm của nước Mỹ luôn, tức là cái rốn của nước Mỹ á, và căn nhà lẫn mảnh đất á nó nằm giữa biên giới của hai tiểu bang là tiểu bang Kansas và tiểu bang Missouri. Có nhiều người nói ông ta cố ý làm như vậy để không cần phải trả thuế và cũng là cái mục đích để ông ta kinh doanh. Alexander có một người trợ lý tên là Nicholas, một người da trắng cấp thấp nhưng rất được ông tin tưởng. Anh này thì không có một cái tài gì xuất sắc hết ngoài cái miệng rất là dẻo. Alexander chuẩn bị xây một căn nhà nói về tính cách con người của ông. Không cần quá khoa trương vì ông là một người thích du mục nhưng phải có một nét riêng biệt. Thì để lấy điểm với ông chủ của mình, Nicholas phải làm một cái bản vẽ rất là đẹp để nói lên cái sự oai hùng của cái người chủ. Nhưng mà anh ta không có biết làm kiến trúc sư. Anh ta có một người bạn bị câm. Đây là một người bạn thiếu thời của Nicholas. Ít nói, rất nhát, nhưng vẽ khá đẹp. Nhất là về những bức tranh có phần quái dị, kỳ lạ mà Nicholas cho rằng đây là người có thể giúp mình. Thì Nicholas mới mời anh này về và nói với anh này là nếu mà anh này giúp cho Nicholas vẽ một cái bản đồ, một cái thiết kế đồ họa nhà, Nicholas sẽ giúp cho anh này có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vương giả hơn. Và hai người đã đồng ý với nhau. Những người mà có tâm hồn nghệ sĩ thì họ rất là yêu cái chất xám của mình, rất yêu cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Họ có thể sống chết vì cái nghệ, vì cái tác phẩm nghệ thuật của mình luôn. Cũng như nhiều nhạc sĩ, ca sĩ gì đó, làm một cái bài hát lên, đó là chất xám của họ và họ hết mình vì cái chất xám đó. Cũng giống như cái anh chàng bị câm gì đó, anh ta bỏ cái hồn của anh ta vào cái bản vẽ này và anh ta mong ông Alexander Major sẽ biết được cái tài năng của anh ta. Nhưng mà không, Nicholas đã nói rằng mình là người vẽ cái bản vẽ này chứ không phải là người bạn bị câm của mình. Xin nhắc lại, cấu trúc biệt thự năm xưa đã khác rất nhiều so với bây giờ. Trong lúc này, người bạn bị câm đã yêu thầm cô Rebecca nên chắc chắn cảm xúc lại dào dạt hơn cho ngôi nhà. Một tình yêu không thể nói được, kể cả nghĩa bóng và dĩ nhiên nghĩa đen. Và khi mà ông Alexander thấy cái bản vẽ, ông ta bị mê hoặc bởi hồn của nó, bởi cái kiến trúc của nó. Mặc dù cái bản vẽ này nó không có nói về cuộc đời của ông ta, tại vì cái anh chàng câm nó đã mang cái linh hồn vào cái bản vẽ chứ không phải là cuộc đời của ông Alexander. Nhưng mà ông ta thích cái đó và ông ta chấp nhận xây. Ông ta yêu cầu Nicholas là hãy giám sát những người xây dựng để có một căn nhà cũng tựa tựa như cái bản vẽ. Và dĩ nhiên là Nicholas phải lừa dối người bạn bị câm của mình để anh ta có thể là giúp Nicholas hoàn tất cái công trình. Sau khi mà cái tòa biệt thự được xây xong á, thì Nicholas dành hết toàn bộ công lao của mình, cũng là một bước kế tiếp để có được cái tình yêu với cô Rebecca. Còn người bạn bị câm thì không được cái gì cả, tại anh ta bị câm mà, đâu ai tin anh ta đâu, anh ta nghèo nữa. Cái đêm đó là cái đêm giông bão, thì anh chàng bị câm đã đến gặp Nicholas và đòi cái bản quyền của mình. Nhưng mà Nicholas không chịu, không chấp nhận. Anh ta nói cái này là tôi vẽ chứ không phải là anh vẽ. Hai người đã tranh cãi với nhau, thậm chí đánh nhau luôn. Cuối cùng bất ngờ người bạn bị câm của Nicholas đưa ra một cái bản thảo và bắt Nicholas phải ký tên. Cho nó là cái gì các bạn biết không? Là một cái bản thảo ghi rằng nếu anh muốn lấy cái bản vẽ này thì anh phải bán cái miệng của anh cho tôi. Tức là lấy được cái bản quyền của cái bản vẽ đó là mất cái miệng của mình. Thì Nicholas cười phá lên và đồng ý ký vào. Dù nghĩ rằng bạn mình bị điên, Nicholas vẫn cố ý cho anh chàng câm uống một liều thuốc ngủ nhẹ trong tách trà mà Nicholas đã lịch sự mời bạn mình trước khi hai người gây gỗ. Trên đường về, thuốc kích hạt, chàng câm té ngựa, gãy cổ và chết tại chỗ. Chỉ là một người nghèo, không tiếng tăm, cái chết của chàng câm dần dần đi vào quên lãng. Một thời gian sau, tòa biệt thự được xây dựng hoàn tất. Nicholas bị điên vì căn nhà, nó đưa anh ta lên nhưng cũng vì nó anh ta trượt dốc. Cố gắng để làm một ai đó nhưng không phải mình, đánh mất bản thân thật của mình. Sau đó căn nhà cũng không được ông Alexander tại vị. Ông đánh mất cảm hứng về nó. Chỉ còn Nicholas mỗi ngày đứng đó ám ảnh vì căn nhà. Tại vì cái tòa biệt thự này không phải thuộc về anh ta, không phải thuộc về chất xám của anh ta. Sau một thời gian thì ông Alexander cũng nhận ra được rằng là Nicholas chả có tài cán gì cả. Mặc dù anh ta đã nghiên cứu cái bản vẽ rất là nhiều để bắt chước cách vẽ, nhưng mà anh ta không làm được vì nó không thuộc về anh ta. Và hình như là cái miệng nịnh hót của anh ta cũng không còn hoạt động được nữa. Anh ta không có nói để đỡ lời cho mình được nữa. Có nhiều người nói rằng là anh ta bị phát hiện nói dối, nhưng mà cũng nhiều người nói rằng là cái bản hợp đồng đó đã lấy mất cái miệng của Nicholas. Thì cuối cùng Nicholas đã không có chiếm được trái tim của Rebecca. Vài năm sau, Rebecca lấy chồng. Người đàn ông này tên là Samuel, cũng trở thành trợ lý về tài chính của ông Alex, người mà Alex tin tưởng nhất sau này. Dấu ấn nhạt nhòa, không ai biết về Nicholas. Người ta nói rằng ông đã đi nơi khác. Chúng ta không hề biết cái kết của nhân vật này, và dòng chảy lịch sử cứ trôi đi. Nhiều năm sau đó đó, thì bà Louisiana mua lại cái tòa biệt thự này. Bà ta trao lại cho người bạn của mình tên là Terry Chapman. Thì vào một cái buổi chiều nọ, sau khi mà Terry Chapman xuống dưới cái tầng hầm á, thì ông ta đã thấy một cái bản vẽ của cái tòa biệt thự năm xưa. Trên cái tòa biệt thự năm xưa đó, trên cái bản vẽ đó, nó đã ghi một cái họ của cái người đã vẽ, không phải là Nicholas. Cái họ đó chính là cái họ của người chồng của Rebecca, tức là ông Samuel, là người sau này lấy Rebecca. Cái mảnh đất này á, nó đã bị thu nhỏ rất là nhiều rồi nha. Nó bán rất là nhiều rồi, chứ hồi xưa nó rất là rộng lớn. Đây chỉ là một phần còn sót lại của nhà tài phiệt Major Alexander. Nó nằm ngay giữa cả hai tiểu bang luôn. Rất là kỳ lạ. Và cái không khí u ám rất là ghê rợn các bạn. Nó nằm cách biệt luôn với thế giới bên ngoài. Tuy là nó nằm trong cái biên giới của hai thành phố, xe đi đông đúc qua, nhưng mà nhìn nó ảm đạm, xa cách, cực kỳ xa cách với thế giới bên ngoài luôn. Nó như là một phần hoàn toàn khác biệt vậy đó. Chúng ta sẽ đi vòng lại cái ô cửa sổ hồi nãy, là một trong những nơi mà người dân địa phương thỉnh thoảng họ thấy cái bóng của vài người đứng đó trước cái ô cửa sổ. Nhưng mà họ nói rằng có thể là do con nít hoặc là do những người đi ngang qua lại tạo ra một cái bóng. Thì bây giờ mình sẽ thị sát bằng mắt thường luôn lại gần cái ô cửa sổ đó. Người dân địa phương xung quanh nói thỉnh thoảng họ vẫn nghe cái tiếng cọc cọc cọc cọc. Họ không biết là do đương nít nào phá hay là do có một ai đó hay một thế lực nào đó đang ở trong những căn nhà này. Với camera này các bạn sẽ thấy rõ hơn. Các bạn thấy không? Những cái móng ngựa còn nè. Các bạn nghe tiếng gì không? Mình có nghe tiếng đó. Biết tiếng gì nữa. Bạn thấy không? Hồi xưa chỗ này là để cho ngựa ở nè. Nó những cái đồ cho sử dụng để điều khiển ngựa vẫn còn nè, yên ngựa nè, vẫn còn. Quay lại coi, mình có thấy cái gì các bạn? Thấy ông à. Now we saw the bus go round and round, round and round, round and round the wheels.